mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 482. Dự bị thành viên tư cách, Mạc Gia làm Kim Lăng thành phố bá chủ, cũng vừa rồi chỉ có 2 cái dự bị thành viên danh ngạch. Hiện nay, Mạc Tâm Cao lại trực tiếp đem di túc chân quý 2 chỗ phân một cái cho mình. Đây quả thật là quá để ý mình. Quân tiên sinh quá lời. Người đối Mạc Gia có đại ân. Huống hồ thực lực của ngươi là mọi người đều biết. Danh ngạch này không để cho ngươi. Đúng là lãng phí. Mạc Long lắc đầu. Ngươi quá đề cao ta. Quân Vong Trần sờ lên cái mũi. Nghĩ nghĩ lại hỏi. Cái kia còn lại một chỗ chính là ngươi đúng không? Không sai. Mạc Long nhẹ gật đầu. Nghiêm túc nói. Quân tiên sinh. Lần này dự bị thành viên khảo hạch nghe nói bất thường khắc nghiệt. Tứ Đại Thiên Vương sẽ đích thân đến hiện trường tiến hành khảo hạch. Mấy ngày nay hai chúng ta nhất định phải chuẩn bị cẩn thận mới được. Ây, chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần có chút say say. Ta mẹ nó còn không có quyết định phải đừng đi đây. Tuy nhiên trở ngại Mạc Gia hảo tâm như thế, hắn cũng không dễ cự tuyệt. Huống hồ, hắn đối với cái này thần thoại thiên điện vẫn là vô cùng hứng thú. Mạc Thiếu, khảo hạch ngày là cái gì thời điểm? Nếu như ta không có đoán chừng sai lầm, hẳn là ngay tại ngày mai. Thời gian như thế đuổi. Quân Vong Trần trầm tư chỉ chốc lát. Lại hỏi lần nữa. Địa điểm cụ thể ở đâu? Khảo hạch thời gian lại là bao lâu đây? Địa điểm cụ thể cùng thời gian mỗi một năm hết Tết đến cũng không đồng dạng. Cho nên ta vô pháp cho ngươi xác định trị số. Ta còn có vấn đề. Quân tiên sinh ngươi nói. Ngươi có phải hay không làm truyền tiêu? Mạc Long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì sao nói như vậy? Quân Vong Trần chưa phát giác sáng lệ nói. Ngươi cầm tới dự bị thành viên danh ngạch, lại ngay cả khảo hạch địa điểm cùng khảo hạch thời gian bao lâu cũng không biết. Ta cái nào hiểu được ngươi có phải hay không gạt ta đi một nơi nào đó? Trước tiên đối ta tiến hành một phen thể xác nhục nhã. Sau đó lấy đi ta cường đại thận. Tiếp theo tìm cho ta mấy cái phú bà để cho ta tiếp khách. Từ đó đạp vào một đầu có huyết có nước mắt không đường về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mạc Long mặt đen lại. Đại huynh đệ, người đạp mã chân là nghĩ nhiều. Bên cạnh mạng che mặt nữ tử cũng là khóe mặt giật một cái. Im lặng nói ra, người đầy đều là cái quái gì tư tưởng. Thần thoại thiên điện mỗi một năm dự bị thành viên khảo hạch địa điểm đều sẽ đổi. Hơn nữa còn có người đặc biệt tới đón dự bị thành viên. Tầm nhìn chính là vì phòng ngừa khác biệt người thừa cơ chui vào. Về phần khảo hạch thời gian, vậy phải xem bên trên an bài thế nào. Trên cơ bản sẽ không vượt qua một tháng. Ngươi vì sao đối với chuyện này như vậy hiểu rõ? Quân Vong Trần kinh ngạc nhìn mạng che mặt nữ tử một chút. Trong mắt một trận hoài nghi. Chẳng lẽ, ngươi chính là tác giả bút hạ thứ 3 thị giác? Người giang hồ sương, bổ sung nói rõ thành viên, mạng che mặt nữ tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dù cho bây giờ là hạ thiên, nóng không có ở không điều, còn muỗi tặc nhiều, ta vẫn muốn dùng ta cái kia thanh âm khàn khàn hô lên. Người vì sao như vậy ưu tú? Quân tiên sinh, tiểu mẫn tại năm ngoái trải qua dự bị thành viên khảo hạch. Hiện tại nàng đã là một vị chính thức thần thoại thiên điện thành viên. Mạc Long cũng là khóe mặt, giật một cái, cười khổ giải thích nói. Quân Vong Trần trên dưới đánh nhìn mạng che mặt nữ tử một dạng. Một mặt hoài nghi, chỉ nàng loại lời này lao, cũng có thể trở thành chính thức thần thoại thiên điện thành viên. Lời gì lao, đừng tưởng rằng ngươi biết chút thực lực liền có thể xem thường người. Mạng che mặt nữ tử một trận, tức giận, a, ngươi không tin thật sao? A, ngươi. Chấm ngoặc kép, mạng che mặt nữ tử tức hổn hển, từ trong ngực lấy ra một cái vàng óng ánh lệnh bài. Chính diện viết thần thoại thiên điện tứ đại chữ. Kiểu chữ không lớn, nhưng tựa như tràn đầy lực lượng kinh khủng, để cho người ta sinh. Về phần phản diện, thì là mạng che mặt đàn bà chân dung chiếu. Người mở to hai mắt nhìn xem. Quân Vong Trần tiếp nhận lệnh bài nhìn một chút. Lại đối dựng lên thoáng một phát mạng che mặt nữ tử. bất thình lình hỏi. Cứ như vậy một năm, ngươi liền theo sân bay biến thành lồi lõm gò núi. Làm sao trổ mã? Ngươi liền cái hèn hạ vô sỉ hạ lưu ác tha hỗn đàn. Mạng che mặt nữ tử khuôn mặt đỏ bừng, tức giận nát mắng. Quân Vong Trần xấu hổ nở nụ cười. Không có cách, theo ngực biến thành nguyệt hung. Biến hóa này quả thực có chút lớn. Nếu không ngươi dạy dạy ta làm sao làm được. Ta lấy trở lại cấp rộng lớn nữ tính độc giả thử một lần. Ngươi cút. Mạng che mặt nữ tử nghiến răng nghiến lợi. Xấu hổ giận dữ phải nghĩ giết người. Bên cạnh Mạc Long bịt chân ý cười. Nhưng ngại mặt mũi xa nữ tử ở bên cạnh lại không thể cười ra tiếng. Cả người nhìn mười phần nấm hương xanh gầy. Đừng tức giận, đừng tức giận. Ta lập tức liền lan. Tuy nhiên tại cút thời điểm, ta muốn nhắc nhở ngươi thoáng một phát. Mạng che mặt nữ tử sững sờ. Nhắc nhở cái quái gì? Ngươi cái nào đó cúc áo mở. Quân Vong Trần vội ho một tiếng. Chợt cũng như chạy trốn rời đi tại đây. Nhìn qua Quân Vong Trần bóng lưng. Mạng che mặt nữ tử một trận kỳ quái. Nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Long. Phát hiện hắn chính nuốt nước miếng. Ánh mắt trốn tránh. Mặt mũi tràn đầy chột dạ. Ôm lấy nghi ngờ mạng che mặt nữ tử cúi đầu nhìn xuống dưới. Nhất thời cả khuôn mặt đỏ đến muốn nhỏ ra huyết. Quân Vong Trần. Ngươi tên hỗn đản. Ngoặc kép. Cùng một thời gian. Kim Lăng thành phố. Vương gia. Giờ phút này. Tại Vương gia gia chủ trong thư phòng. Hai bóng người đối diện lập mà ngồi. Vương Hạc uống một ngụm trà. Nhìn về phía con của mình Vương Thiện. Thiện, cánh tay của ngươi hòa hợp thế nào? Phụ thân, hòa hợp phi thường tốt. Ngày mai sẽ năng lượng tự do hoạt động. Vương Thiện lộ ra mình bị Quân Vong Trần cắt đứt tay cụt. Lúc này đã một lần nữa lớn một cánh tay đi ra. Chỉ là cái cánh tay này bên trên bò đầy cổ trùng. Nhìn cực kỳ buồn nôn. Thế mà nhanh như vậy. Vương Thiện nhẹ gật đầu. Mấy ngày nay ta cầm bồi dưỡng phệ hồn sâu độc để cho người ta đặt ở Kim Lăng thành phố mỗi cái. Giáo viên, chuyên môn thu nạp có ta loại này hồn phách thể chất học sinh hồn lực. Tiến tới đền bù đúc tạo cánh tay cần năng lượng. Cho nên tiến trình tương đối nhanh. Vậy là tốt rồi. Vương Hạc nhẹ nhàng thở ra. Chợt lại lộ ra vẻ tàn khốc. Quân Vong Trần cái kia đáng chết tiểu tạp chủng. Cũng dám đoạn ngươi một cánh tay. Nếu không phải là có ra ra ngươi lưu lại cổ thuật bí pháp. Để cho ngươi tu luyện trở thành cổ sư. Lấy cổ trùng vì là thân thể. Đúc tạo cánh tay. Nếu không ngươi cánh tay này xem như triệt để phế đi. Vương Thiện cắn răng. Tay cụt mối thù. Nhất định phải báo. Không vội. Ngày mai chính là hoa hạ mạnh nhất dị năng giả tổ chức thần thoại thiên điện khảo hạch thời gian. Chờ ngươi tham gia khảo hạch xong lại tìm tên tiểu tạp chủng kia báo thù cũng không muộn. Thần thoại thiên điện, Vương Thiện đầu tiên là sững sờ. Chợt lộ ra thần sắc kích động. Thần thoại thiên điện, toàn bộ hoa hạ đứng đầu nhất dị năng tổ chức. Là hoa hạ thủ vệ quân lực lượng mạnh nhất. Bên trong có các loại có được siêu năng lực người. Mỗi người đặt ở hoa hạ bất kỳ chỗ nào đều muốn là nhất phương bá chủ. Trong tổ chức tọa ủng tứ đại thiên vương, bọn họ đều là thiên giai võ giả. Về phần thần thoại thiên điện điện chủ, nghe nói đã là đứng ở võ học tột cùng người. Mỗi một võ giả đều lấy gia nhập thần thoại thiên điện làm ngạo, bởi vì nó đại biểu cho vô thượng vinh diệu, đại biểu cho vô thượng địa vị. Nhưng là muốn thu hoạch được thần thoại thiên điện khảo hạch tư cách cực kỳ khó khăn. Mỗi một tuổi tác hạ tại mỗi một cái khu vực thành thị cũng vẻn vẹn mới đưa lên mấy cái danh ngạch. Với lại đây chỉ là tham gia khảo hạch danh ngạch, còn chưa nhất định năng lượng thông qua khảo hạch. Phụ thân, người ý tứ là, người nơi này có một cái tham gia thần thoại thiên điện khảo hạch tư cách. Không sai, Vương Hạc nhẹ gật đầu. Danh ngạch này ta bỏ ra rất lớn thủ đoạn mới tranh thủ đạt được. Hy vọng có thể thật tốt nắm chắc. Vương Thiện ta nắm tay. Phụ thân, người yên tâm. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực thông qua thần thoại thiên điện khảo hạch. Vương Hạc vui mừng nở. Nụ cười, tựa hồ liền nghĩ tới cái quái gì. Cao mày nói, phục phù bân nữ nhi là ngươi lộ ra tin tức cấp một đám dân liều mạng. Để bọn hắn đối nó bắt cóc a. Đúng vậy, Phục Phù Bân gia hỏa kia ngày bình thường không ít hạn chế vương gia chúng ta quyền lợi. Lúc trước cũng là bởi vì hắn, vương gia mới không có trở thành Kim Lăng thành phố tứ đại gia tộc. Mà đây mấy ngày ta vừa lúc tập được cổ thuật, cho nên cũng muốn làm hắn một lần. Vương Thiện không che giấu chút nào nói. Vương Hạc hé mắt, gần đây tạm thời không nên động hắn. Bên trên gần nhất cha rất nghiêm. Nếu là bọn họ ra tình huống, rất có thể tra được trên người chúng ta. Hai ngày này ngươi không cần làm gì, chỉ cần làm tốt tham gia thần thoại thiên điện khảo hạch chuẩn bị là được. Đi trước tu luyện đi. Vâng, phụ thân. Vương Thiện ứng hòa một tiếng, chợt đứng dậy rời đi. Nhìn qua Vương Thiện bóng lưng, Vương Hạc khẽ gật đầu, ánh mắt phiết hướng về ngoài cửa sổ, trong mắt toát ra vẻ sát cơ. Quân Vong Trần, lại để cho ngươi sống mấy ngày. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.